Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 742, mở ra thần bí chi lộ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy sứ giả đại nhân, ngài nói quá lời. Tô Nhiên phát giác chính mình liên tục triệu hoán hải vực sứ giả, đã mang đến cho hắn không ít tâm lý oán hận. Nói vạn vật đều có thể bàn, nhưng để cho hắn đi bàn một cái NPC còn thật là khó khăn hạ xuống tay. Bên trong cái ta chỉ là còn có một cái nhiệm vụ cần trưng cầu một chút, cũng không phải cố ý làm khó ngài. Tô Nhiên khách khách khí khí trở lại, sợ mình không cẩn thận lại kích thích đến này NPC, vạn nhất kích thích tinh thần hắn hỏng mất tìm ai làm nhiệm vụ đây. Hô, hải vực sứ giả trùng điệp thở dốc một cái khí, run rẩy tiếng nói. Thiếu hiệp, lần này ta nhất định chờ ngươi nói hết lời ta lại đi, có lời gì ngươi đã nói, ta nhất định chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta. Ta đi, như vậy khiêm tốn. Tô Nhiên có phần không quen vị này mắt cao hơn đầu hải vực sứ giả, dùng loại này tự hạ thân phận ngữ khi nói chuyện, xem ra chính mình này liên tục mấy lần triệu hoán, thật sự là để cho hắn trưởng trí nhớ. Là như vậy, đoạn thời gian trước ta tại trong biển câu đi lên một cái phiêu lưu bình, trong bình có một chương nhiệm vụ tạp phiến, này đặc thù nhiệm vụ được xưng là thần bí chi lộ. Tô Nhiên dừng một chút mắt nhìn hải vực sắc mặt của sứ giả tiếp tục nói. Thần bí này chi lộ đưa cho dư nhiệm vụ nhắc nhở, là để cho ta tới tìm ngài hỏi hạ nhiệm vụ này liên quan tin tức. Thần bí chi lộ, hải vực sứ giả ngẩn người, như là khơi gợi lên đã lâu hồi ức, ánh mắt chuyển hướng về phía xa xôi mặt biển, một lời không nói. Tô Nhiên thức thời không có cắt đứt hải vực sứ giả suy nghĩ, cứ như vậy nhìn xem hắn tại kia lẳng lặng trang bức. Thời gian ước chừng đi qua hơn 3 phút đồng hồ, hải vực sứ giả này mới thu hồi ánh mắt, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Nhiên. Thiếu hiệp, thật không biết nên, phải hỏi ngươi may mắn hảo đâu, còn là không may. Nói như thế nào, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, một cỗ cảm giác không ổn bay lên, hắn phát hiện mình dường như rơi vào hệ thống thiết trí trong cạm bẫy, cả người nhất thời khẩn trương lên. Đây là bỏ niêm phong tinh linh chi sâm chớ chú nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ, phải bài trừ tinh linh chi sâm chớ chú, mở ra tinh linh chi sâm liên tiếp ngoại giới thông đạo, nếu như nhiệm vụ thất bại, đem sẽ phải chịu tinh linh nữ vương nghiêm khắc chế tài. Hải vực sứ giả ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, đưa hắn trí nhớ bên trong sở hữu mấu chốt tin tức đều nhất nhất nói tới. Tinh linh chi sâm vị trí địa hình là một khối bị thần tộc vứt bỏ lục địa, tất cả lục mà đều bị trí tà phong ấn nơi bao bọc, thậm chí ngay cả dương quang cũng không thể xuyên thấu tiến nhập nơi này, các tinh linh quanh năm chịu đựng lấy u ám không ánh sáng sinh hoạt. Đáng giá nhất cảnh giác chính là chớ chú chi lực một khi nhiễm thượng tướng sẽ rất khó khô trừ, nhìn qua thiếu hiệp tự giải quyết cho tốt. Tinh linh chi sâm, Emma, rốt cục tới đạt được tinh linh chi sâm tin tức. Nghe xong lời này, Tô Nhiên nhất thời kích động, theo hắn, quản lý hắn cái gì chớ chú không chớ chú, chỉ cần cho hắn biết đi như thế nào tinh linh chi sâm tựu thành. Sứ giả đại nhân, ngài có thể hay không nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tìm được tinh linh chi sâm đâu này? Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía hải vực sứ giả, chỉ cần để cho hắn đạt được đi thông con đường của tinh linh chi sâm, hắn sử dụng quá mau đi tới. Chớ chú, sợ gì, người anh em tại tinh linh chi sâm thế nhưng là có người quen. Cái kia tên là Linh Vi Hỏa Tinh Linh, lúc trước người anh em thế nhưng là mang nàng từ giếng nước trong phòng ấn cứu ra, tuy nói hai người giữa ồn ào một chút không thoải mái, có thể nói như thế nào cũng là ân cứu mạng, không có khả năng một chút mặt mũi cũng không cho. Còn có chuối tiêu tinh linh xả thủ tuyệt đối muốn kéo hắn thượng này thuyền hải tặc. Muốn tìm đến tinh linh chi sâm, này đơn giản, này thần bí chi lộ chính là chỉ dẫn ngươi đi đến con đường của tinh linh chi sâm đánh dấu. Hải vực sứ giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt Tô Nhiên, ngưng trọng nói. Nếu là ngươi đã làm tốt đi chuẩn bị tâm lý, ta đây liền giúp ngươi mở ra thần bí này chi lộ. Này còn chờ gì, nhanh chóng mở ra a. Vậy làm phiền sứ giả đại nhân. Tô Nhiên tận lực vững vàng lấy chính mình nói chuyện thì ngữ khí, sợ bị này NPC nhìn ra nội tâm của mình kích động. Ai, thật sự là chấp mê bất ngộ. Hải vực sứ giả thở dài một tiếng. Được rồi, người tất cả có mệnh, khả năng lần này tiến đến là một lần của ngươi đại kỳ ngộ, cũng có thể khiến ngươi hãm vào kia vực sâu vạn trượng mà vô pháp tự kiềm chế. Nhớ kỹ, tinh linh chi xâm kinh khủng nhất chính là kia ngàn loại chớ chú. Nếu là bị trong đó 10 loại chớ chú đồng thời ra thân, vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đi, dọa người như vậy có ý tứ sao? Ngàn loại chớ chú sợ gì, người anh em có hướng dẫn du lịch này đều không gọi sự tình. Tô Nhiên bất đắc dĩ ngưỡng ngửa đầu quyền đương liếc mắt. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, mở ra thần bí chi lộ trạm thứ nhất, nhiệm vụ tọa độ vì cá đảo 4827, 5728, thỉnh nhất định phải ở bên trong 10 ngày đến, bằng không nhiệm vụ thất bại, đem sẽ phải chịu tinh linh nữ vương linh hồn chớ chú, đẳng cấp cưỡng chế thành số 0. Tại hải vực sứ giả đem thần bí chi lộ mở ra, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng kế tiếp mà đến, có thể nhiệm vụ này thất bại sắp sửa chịu trừng phạt, quả thực để cho Tô Nhiên lấy làm kinh hãi. Dựa vào, này tinh linh nữ vương trừng phạt cũng quá độc ác, thất bại trực tiếp chống rỗng đẳng cấp, liền một tí hòa hoãn chỗ trống đều không có. Nói như vậy, người anh em đây là đã đi lên một mảnh không đường về. Này tinh linh chi xâm, bị phủ lên càng thêm thần bí khó lường, Tô Nhiên đều cảm thấy đáy lòng một hồi lạnh cả người. Có còn hay không những chuyện khác cần trưng cầu, không đúng sự thật ta liền rời đi. Lần này hải vực sứ giả dài quá tâm, trước kiên nhẫn hỏi rõ lại đi, tránh còn muốn đi vòng vèo mấy lần. Không có, sứ giả đại nhân ngài đi hảo. Thật không có sao, không có không có, Tô Nhiên xấu hổ, xem ra hắn làm cho hải vực sứ giả tâm lý oán hận thật sự là không nhỏ. Bá, hải vực sứ giả lúc này mới yên tâm, liền đợi cũng không nguyện lại đợi, lúc này một cái thuấn di liền rời đi nơi đây. Ha ha, rốt cuộc tìm được đi tinh linh chi xâm tuyến đường. Lúc này Tô Nhiên cảm xúc sục sôi, thật muốn ngửa mặt giống to một phen, dùng để phát tiết một chút nội tâm hưng phấn, hắn có quá nhiều nhiệm vụ cần phải đi tinh linh chi xâm hoàn thành, này mảnh chỗ nguyền rủa chính mình nhất định phải đi lang bạt một phen. Góc truyện audio.com, nhiệm vụ kỳ hạn là 10 ngày thời gian, còn sớm, trước đêm cá mập trắng lớn binh khí tìm đến, lại đi tìm tinh linh chi xâm. Tô Nhiên đã làm hạ quyết định, dù sao mình đi tinh linh chi xâm cũng không phải là ngày một ngày hai liền có thể hoàn thành, rất có thể muốn hao phí 10 ngày nửa tháng, có cá mập trắng lớn loại này đắc lực người có tài thủ hộ lãnh địa, hắn một vạn cái yên tâm. Vậy kế tiếp, Tô Nhiên một chút suy nghĩ quyết định đi trước tìm chuối tiêu, chính mình đưa hắn gạt thời gian đủ lâu rồi, vạn nhất gia hỏa này tiểu tính tình đi lên, không muốn cho hắn đương hướng dẫn du lịch kia tổn thất có thể to lắm đi rồi. Thân chúng 10 loại chớ chú, đây chính là trực tiếp chết ngửa mặt lên trời. Nghĩ vậy, Tô Nhiên lúc này xách chó bước tới, không có một chút thời gian, hắn liền đã đi tới cái kia thuyền đánh cá vị trí. Ồ, người đâu? Tô Nhiên đi đến phụ cận, lại phát hiện thuyền đánh cá thượng lại không có một bóng người, không có tìm được chuối tiêu thân ảnh. Mở ra hảo hữu giới diện, phát hiện chuối tiêu vẫn còn ở tuyến, Tô Nhiên trực tiếp phát cái tin tức đi qua, ánh mắt cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, kinh ngạc lẩm bẩm. Tiểu tử này thật sự là hội giấu, ngay cả ta đều tìm không được. Cách chương.